tảng đá phát nhiệt giai nhân như bạch ngọc được đặt lên trên. Hai màu trắng đen hòa quyện, cái eo nhỏ nhắn, mông trắng ngẩng cao, tóc dài lay động phía trước kỵ sĩ điên cuồng, dưới ánh trời chiều tạo thành một hình ảnh sắc nét. Nhìn về nơi xa, hình ảnh xuất hiện ở trong nước nhộn nhạo đầy lửa nóng. Quốc gia ta đã biết Đại Minh là quốc gia giàu có nhất Đông Phương. Trước mắt quốc nội có một phái là đồng ý phái sứ giả cùng Đại Minh thành lập mậu dịch quốc gia. Còn một phái thì cho rằng nên dùng vũ lực chinh phục. Dương Lăng khép hờ hai mắt, lẳng lặng nghe A Đức Ni giới thiệu về tình hình của Bồ Đào Nha. A Phương Tác Đức, A Nhị Bồ Khắc Nhĩ Khắc được xưng Bồ Đào Nha chiến thần, hắn bây giờ là Tổng đốc Ấn Độ, rất có hiểu biết về Đông Phương. Hắn vẫn cho rằng khống chế Ấn Độ Dương cũng không có nghĩa là khống chế tất cả. Muốn hoàn toàn khống chế mậu dịch Ấn Độ Dương thì phải làm ba việc. Công chiếm Malacca, khống chế cửa khẩu phía đông. Chiếm lĩnh Hơn Á Đinh, khống chế cửa vào Hồng Hải. Cướp lấy Hoắc Nhĩ Mộc Tư, khống chế Vịnh Ba Tư. Cho nên, ta rất hoài nghi vùng này sẽ gia tăng hải tặc. A Đức Ni, làm sao vậy? Dương Lăng thấy A Đức Ni chần chờ, vừa nghiêng đã thấy ánh mắt nàng cổ quái, không khỏi chột dạ hỏi. Tối hôm qua cá nước cùng thành khởi vận khiến tình cảm của Dương Lăng tích lũy thêm, cũng không nghĩ cho nàng rời khỏi mình. Nhưng ít nhất hiện tại với thân phận thuộc hạ sẽ dễ để thành khởi vận phát huy sở trường hơn là một thị thiếp, cho nên hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không muốn cho người ta biết chuyện này. Ngày hôm qua A Đức Ni về trời đã tối, hai người cũng thu dọn sạch sẽ. Thêm vào vì kiếm nhiều con, gocchuyenaudio.com. Mồi nên không kìm được vui mừng, căn bản chưa từng chú ý qua, nhưng lúc này nàng mở to mắt nhìn như thê tử bắt được kẻ thông dâm vậy. Cách chương.